Cô hàng xóm kỳ lạ của tôi. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor N Beta mỡ mỡ. Đêm nay, Trình Gia Dũng lại mất ngủ, trằn trọc mãi không ngủ được. Bó hoa hồng đỏ mà Tiêu Tiêu cầm chẳng khác nào một con dao găm đâm sâu vào trái tim nhỏ bé mỏng manh của anh. Thật đau. Ngày hôm sau, ngay khi Trình Gia Dũng bơ phờ đến văn phòng, anh đã nhìn thấy Trương Mộ Đồng đang duỗi chân, duỗi cổ, đợi anh ở cửa văn phòng. Xem ra Trương Mộ Đồng không thể chờ đợi thêm nữa để thông báo chiến thắng với anh. Trình Gia Dũng nghĩ mình là người thua cuộc. Anh cũng không đem quá nhiều biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt của mình. Anh phi nước đại một cái. Kỳ thực cả đêm không ngủ, chân mệt mỏi, cố nặn ra một nụ cười chua ngoa, đối với Trương Mộ Đồng nói: "Chúc mừng cậu." Vẻ mặt của Trương Mộ Đồng thay đổi, với một khuôn mặt buồn bã, nói: "Anh Dũng, anh đang chúc mừng em đội một cái bao trên đầu sao?" Trình Gia Dũng chớp mắt rồi lại chớp mắt, "Dâu ông nọ cắm cằm bà kia sao? Cái gì đầu đội bao? Anh nghe không hiểu, cậu nói cái gì? Đầu đội bao gì? Cậu không phải thông báo mọi chuyện diễn ra thuận lợi sao?" Trình Gia Dũng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Anh lớn tuổi rồi, không chịu nổi ca một trên thích nữa. Thành công cái giám. Trương Mộ Đồng thở dài thườn thượt, đem mọi chuyện ly kỳ hôm qua không thiếu một chữ kể cho Trình Gia Dũng nghe. Trình Gia Dũng nghe được Trương Mộ Đồng bị Tiêu Tiêu từ chối, một tia sáng rực cháy trong trái tim đen tối của anh. Hóa ra là Trương Mộ Đồng đã tỏ tình không thành công. Nói như vậy, anh vẫn còn có cơ hội. Trước mắt Trình Gia Dũng bất ngờ xuất hiện trước những bông hoa hướng dương ánh vàng rực rỡ và tràn đầy hy vọng. Trương Mộ Đồng cuối cùng cũng khoa tay múa chân xong. Trình Gia Dũng che giấu niềm vui lớn trong lòng, nhịn xuống nụ cười, an ủi Trương Mộ Đồng. "Cái đầu của cậu có bị đập nát không? Hay là đi bệnh viện kiểm tra thử?" "Đầu không sao, nhưng ở đây có chuyện lớn." Trương Mộ Đồng chỉ vào tim, bĩu môi nói. Trình Gia Dũng cho rằng Trương Mộ Đồng vì tỏ tình không thành công mà đau lòng, nhanh chóng an ủi mấy câu. "Chính cậu đã nói Tiêu Tiêu là một cô gái cá tính. Thất bại trong lần tỏ tình đầu tiên là chuyện bình thường." Ngay khi nhắc đến tên của Tiêu Tiêu, sắc mặt của Trương Mộ Đồng đột nhiên thay đổi rất nhiều. Anh ta lại lắc đầu, xua tay, nói: "Em không dám đuổi theo cô ấy nữa. Mới như vậy đã nản rồi sao?" Trương Mộ Đồng sắc mặt tím tái, môi run run nói: "Anh Dũng, anh không biết sao? Hôm qua Tiêu Tiêu nói với em mỗi đêm cô ấy đều nói chuyện với mà em đã gặp ác mộng cả đêm. Những gì anh nói lúc trước rất đúng. Tiêu Tiêu thực sự trông giống như Linh, nhân vật chính của một bộ phim siêu nhiên." "Đừng nói nhảm. Lúc nào tôi nói Tiêu Tiêu giống nhân vật chính của phim siêu nhiên vậy?" Trình Gia Dũng kiên quyết phủ nhận những gì anh đã nói sau khi yêu Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đã tự mang lại ánh hào quang cho nhân vật nữ chính của mình. Anh đã sớm đem những lời đã nói với Trương Mộ Đồng về Tiêu Tiêu bỏ quên. Trương Mộ Đồng không khỏi dùng mình, đánh một cái thật mạnh vào vai Trình Gia Dũng. Bắt đầu lải nhải, nói: "Anh Dũng, em nghĩ anh đừng theo đuổi Tiêu Tiêu nữa. Đổi thành một cô gái tỏa nắng đi. Giờ nghĩ lại đi, xinh đẹp cũng không thể ăn được. Tốt nhất vẫn nên tìm một người tốt tính." Trình Gia Dũng liếc nhìn Trương Mộ Đồng một cái. Đối với quan điểm của cậu ta, sự thay đổi này thật là nhanh quá đi. Nếu thực sự thích một ai đó, liệu có thể nói thay đổi liền thay đổi? Nói buông là có thể buông được sao? Anh thích Tiêu Tiêu trước sau không phải vì vẻ đẹp của cô, mà vì lòng tốt, sự nghĩa khí, và cũng giống anh nguyện ý giải oan vì người chết. Từ Trương Mộ Đồng biết được mỗi đêm Tiêu Tiêu đều phải nói chuyện với ma, Trình Gia Dũng cũng không cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại càng lo lắng cho Tiêu Tiêu. Một cô gái từ 5 năm tuổi cho đến nay, mỗi đêm đều cùng hồn ma nói chuyện. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là thấy thật sự đáng sợ. Cô mỗi ngày một mình, không biết cô phải bất lực và hoảng sợ biết bao. Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng có suy nghĩ trái ngược nhau. Vào lúc này mong muốn được ở bên cạnh Tiêu Tiêu của anh càng mạnh mẽ hơn. Anh không phải trung quỷ nên không thể bắt ma trừ quỷ cho Tiêu Tiêu. Nhưng ít nhất anh có thể ở bên cạnh cô, che mưa cho cô. Trình Gia Dũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ bị Tiêu Tiêu cự tuyệt bao nhiêu lần, chỉ cần không có người mà cô ấy thích xuất hiện, anh nhất định sẽ đợi cho đến khi cô đồng ý. Anh Dũng, anh đang suy nghĩ gì vậy? Đừng nghĩ nữa. Nghe em, trên đời nơi nào không có nữ nhân? Trương Mộ Đồng nhìn thấy Trình Gia Dũng đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, nhịn không được lại nhắc nhở anh một lần. Không muốn Trình Gia Dũng một lần nữa phải trải nghiệm chuyện kinh hoàng đêm qua giống mình. Trình Gia Dũng lấy lại tinh thần, mỉm cười với Trương Mộ Đồng, nói, đừng lo lắng, tôi biết tôi đang nghĩ gì. Dù sao em cũng đã nhắc nhở anh, đừng đi vào vết xe đổ. Biết rồi, hôm nay có thời gian đến cửa tiệm của Hách Tố Văn không? Trình Gia Dũng không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này với Trương Mộ Đồng. Mục tiêu theo đuổi của mỗi người là khác nhau. Anh không muốn xen vào chuyện của người khác, cũng không muốn bị người khác xen vào chuyện của anh. Đi thôi. Trương Mộ Đồng tối hôm qua thật sự là sợ hãi, đến bây giờ đầu óc vẫn quay cuồng. Cậu ta đi thẳng ra tới cửa mà không đem theo áo khoác. Đi được một đoạn mới sực tỉnh chạy lại mặc áo khoác. Khi xuống cầu thang thì mới nhận ra mình không mang theo di động. Lại quay lại mới đem theo được đầy đủ đồ. Trong những ngày qua, cảnh sát 5 lần 7 lượt tới hỏi chuyện. Hách Tố Văn và các đồng nghiệp đều đã bị thẩm vấn nhiều lần. Mã Thạc cẩn thận sắp xếp đồ uống trong quầy bar, lờ đãng trả lời câu hỏi. Tôi thực sự chưa từng gặp bạn trai của chị Hách. Về mặt này cô ấy giấu rất kỹ. Hách Tố Văn thường thích mặc đồ hiệu đi làm à? Trình Gia Dũng hỏi. Mã Thạc giễu cợt, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Quần áo của cô ta đều là đồ tạp nham trên mạng. Đồ hiệu gì? Thế nhưng, mấy tuần trước, cô ta xách một chiếc túi hàng hiệu nổi tiếng. Cô ấy nói là do người khác tặng hay tự mình mua? Bạn trai của cô ta tặng. Mã Thạc trợn tròn mắt, lắc rẻ trong tay, nói, mỗi lần gặp ai đều khoe khoang, giống như không ai tìm được bạn trai tốt như vậy. Tôi đoán bạn trai của cô ta cũng không phải người có tiền. Không chừng hàng hiệu nổi tiếng cũng là đồ giả cao cấp. Ngay khi Mã Thạc định nhân cơ hội để chế nhạo Hách Tố Văn mấy câu, một nhân viên đến giao hàng đột nhiên xen vào. Ai nói rằng bạn trai mà chị Hách tìm không có tiền? Tôi còn thấy có một ngày anh ta lái một chiếc xe hơi sang trọng để đưa chị Hách đi mua sắm. Một nhân chứng mới xuất hiện. Trình Gia Dũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội và hỏi. Anh đã gặp bạn trai của Hách Tố Văn sao? Nhân viên nhún vai nói. Tôi không gặp trực tiếp anh ta. Hôm đó đi mua sắm, tôi thấy chị Hách bước ra từ một chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng. Hình như là một chiếc Maybach. Tôi nhận ra hiệu xe đó. Tôi đi qua chào hỏi, cùng chị Hách nói vài câu. Vừa rồi là bạn trai của chị ấy đưa đến đây. Maybach, có vẻ như Hách Tố Văn đã thực sự tìm được một người giàu có. Trương Mộ Đồng liền lẩm bẩm ngay sau khi Trương Mộ Đồng và Trình Gia Dũng rời quán bar. Đừng quên, Lâm Quang là thợ sửa xe ở một đại lý ô tô nổi tiếng. Lái xe của khách hàng đi lái thử để khoe với bạn gái là chuyện bình thường. Trương Mộ Đồng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cảm thấy những gì Trình Gia Dũng nói cũng có lý. Suy nghĩ một hồi, Trương Mộ Đồng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Liền hỏi, anh Dũng, không phải anh nói Lâm Quang không phải bạn trai của Hách Tố Văn sao? Sao lại liên quan đến Lâm Quang? Có phải hay không? Đều là chúng ta suy đoán. Trước mắt thì cái gì cũng có khả năng. Trương Mộ Đồng bĩu môi. Lại một vấn đề lớn không khỏi đầu thật đau. Anh sợ nhất là nghe thấy. Cái gì cũng có thể. Tất cả đều có thể. Chỉ là không chắc. Manh mối không xác định được. Cũng chính là mò kim đáy bể. Khi vụ án có thể phá giải cũng là điều hứa hẹn trong tương lai. Trình Gia Dũng và Trương Mộ Đồng vừa bước ra khỏi cổng. Trình Gia Dũng đã liếc mắt nhìn thấy nhân viên bảo vệ đứng ở gốc cây hút thuốc. Trình Gia Dũng lấy điện thoại di động ra và hét lớn vào micro khi chỉ còn cách nhân viên bảo vệ vài bước. Làm được không? Tôi đã đến. Xe của anh rốt cuộc có bán hay không? Nhân viên bảo vệ đang hút thuốc bị thu hút bởi giọng nói lớn của Trình Gia Dũng. Anh ta cầm điếu thuốc và liếc lên nhìn xuống Trình Gia Dũng vài lần. Trình Gia Dũng nhân cơ hội đến gần nhân viên bảo vệ. Lôi kéo làm quen. Đại ca, trong tiệm này có phải có một vị họ Đoạn không? Tên họ Đoạn là chủ của cửa hàng. Nhân viên bảo vệ không thể biết được điều đó. Anh ta liếc nhìn Trình Gia Dũng và hỏi. Anh tìm người họ Đoạn làm gì? Là có chuyện như vậy. Trình Gia Dũng bắt đầu quơ chân múa tay mà bịa chuyện. Ông chủ của chúng tôi nghe một người bạn nói rằng có một người tên là Doãn Thụy Sinh muốn bán một chiếc Maybach. Nên đã kêu tôi đến đây xem xe như thế nào. Tôi đã đến cửa và gọi cho ông chủ. Nhưng người bên kia nói chiếc xe không phải để bán. Không phải là lừa người ta sao? Làm tôi chạy thật xa đến. Khi nhân viên bảo vệ nhìn thấy Trình Gia Dũng cũng đang làm công ăn lương cho người khác. Cảm giác cũng an tâm. Ha ha cười một tiếng. Sau đó nói, anh à, sếp của anh bị người bạn lừa rồi. Tổng giám đốc của chúng tôi bị tai nạn nửa năm trước đây. Người còn không có thì lấy ai bán xe. Hơn nữa, ông chủ sẽ không bao giờ lái một chiếc Maybach. Chấm, không đúng. Trình Gia Dũng chỉ vào lối vào bãi đậu xe cách đó không xa. Nói dối, tôi vừa nhìn thấy một chiếc Maybach đi vào qua lối đi dành cho nhân viên. Tôi nghĩ đó là chiếc xe đó. Xe nhìn đẹp, và giá cả phải chăng? Nó không đắt, tôi còn nghĩ rằng ông chủ của chúng tôi đã tìm thấy một kho báu. Nhân viên bảo vệ lại cười. Chiếc Maybach đó thuộc sở hữu của Đoạn tổng công ty chúng tôi. Ông ấy rất quý chiếc xe của mình. Nghe nói đây là phiên bản giới hạn nên không thể bán được. Trái tim Trình Gia Dũng trùng xuống. Anh đã hiểu được. Anh vui vẻ trả lời với nhân viên bảo vệ. Xem ra ông chủ của chúng ta thật sự đang bị người ta lừa. Trình Gia Dũng nghĩ rằng Đoạn tổng mà nhân viên bảo vệ đang nói đến phải là anh trai của anh ta Đoạn Thụy Dân. Trình Gia Dũng đã tính toán rất nhiều. Tưởng rằng mối quan hệ giữa Đoạn Thụy Dân và Hách Tố Văn chỉ là mối đe dọa để lợi dụng. Nhưng anh không ngờ rằng người này lại chỉ dẫn Hách Tố Văn giết em ruột của mình. Và nguyện ý sẵn sàng giữ bí mật cho anh chắc chắn là vì tình cảm. Nếu bạn trai thực sự của Hách Tố Văn là Đoạn Thụy Dân, thì cái chết của cô ấy khả năng lớn nhất là tranh chấp tình cảm. Đoạn Thụy Dân đã có gia đình. Vì vậy việc yêu cầu Lâm Quang cõng cái tên bạn trai này trên lưng là điều hoàn toàn hợp lý. Hách Tố Văn không bao giờ cho phép người bạn trai xuất sắc này lộ mặt vì hoàn cảnh. Bây giờ có vẻ như đã đến lúc yêu cầu Đoạn Thụy Vân đến cục cảnh sát để tâm sự. Ô, cách chương.